Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngõa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, A Tổng, Bổ Toàn, một niệm địa ngục, một niệm thiên đường, Trần Tông vô số lần may mắn, chính mình có thể gặp được Quy An Hằng, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã biến thành không hề lý trí, chỉ biết muốn trả thù ma quỷ, bị Quy An Hằng thu lưu lúc sau. Hắn từng đi theo Quy An Hằng đi thu quá những cái đó nhân hận hoặc oán thành lệ quỷ. Cuối cùng hại người, thất thần chí đáng thương quỷ quái. Hắn vô số lần nghĩ, nếu là chính mình biến thành cái loại này bộ dáng, nên có bao nhiêu thật đáng buồn. May mắn, hắn gặp Quy An Hằng. May mắn, Quy An Hằng lúc ấy không có tiêu diệt hắn, cũng không có mặc kệ hắn. Hắn cùng Quy An Hằng với sinh thời quen biết với một hồi ngẫu nhiên gặp được. Theo Quy An Hằng theo như lời, hắn lúc ấy là vội vã truy một dã quỷ, cho nên mới vô ý đụng vào hắn. Cũng là này va chạm, làm cho bọn họ lẫn nhau nhận thức. Càng là này va chạm, làm Quy An Hằng với vài ngày sau quyết tâm thu lưu chết thảm hóa quỷ Trần Tông. Trần Tông vẫn luôn biết, chính mình chết chỉ sợ không phải cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là hắn vẫn luôn không biết hại người của hắn là ai. Là hắn thân đệ đệ, vẫn là hắn người yêu cha mẹ thân. Hắn cùng Trương Trạch Vũ quen biết mười mấy năm, cũng coi như được với là trúc mã trúc mã. Chỉ là không nghĩ tới, này mười mấy năm cảm giác được đế không có hắn cho nên vì như vậy kiên cố. Hắn trước nay không nghĩ tới, ở hắn bị hắn thân đệ đệ tính kế đến hai bàn tay trắng lúc sau. Trương Trạch Vũ lại vẫn trong lén lút cùng hắn đệ đệ có hợp tác. Không chỉ có là công sự thượng, việc tư thượng cũng từng có, giống như là bọn họ hai người đã từng hợp tác giống nhau. Không khác nhiều, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Trạch Vũ cuối cùng sẽ bởi vì một cái hài tử, mà ngầm đồng ý hắn cha mẹ nói, đồng ý trộm cùng hắn bí thư kết hôn. Trương Trạch Vũ đại khái không biết hắn ở ngoài cửa nghe. Nhìn bọn họ đối thoại đi, Trương gia cha mẹ cố ý làm hắn nghe đến mấy cái này lời nói. Hắn biết rõ, nhưng thì tính sao, đang nghe đến Trương Trạch Vũ ngầm đồng ý cưới nữ nhân kia thời điểm. Hắn cũng đã không có duy trì, hắn có thể chịu đựng Trương Trạch Vũ cùng nữ nhân kia có hài tử. Bởi vì hắn biết Trương Trạch Vũ là bị hạ dược tính kế. Lần đó sự là ngoài ý muốn. Cũng nhưng hắn không thể chịu đựng Trương Trạch Vũ cõng hắn. Cưới nữ nhân kia, nếu là hắn cưới nữ nhân khác, có hài tử có một cái khác gia đình, kia hắn tính cái gì? Tham gia gia đình người khác người từ ngoài đến, nam tiểu, tam, a, buồn cười, hắn Trần Tông sống được thật ti em buồn cười. Hắn không có xúc động lập tức rời đi, hắn trở về chính mình phòng, quyết định chờ Trương Trạch Vũ trở về. Lại cùng hắn công bằng nói nói chuyện, nếu như hắn thật muốn cưới người khác, như vậy, bọn họ liền một phách hai tan đi. Hắn không phải nữ nhân, làm không tới vì một người nam nhân muốn chết muốn sống. Cũng làm không đến một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hắn có chính mình lòng tự trọng, cứ việc lại khổ sở, cũng tuyệt không cho phép chính mình đi đương tiểu, tam môn sơ nhưng mà, hắn chung quy không chờ tới Trương Trạch Vũ. Cho nên sau lại, hắn quyết định chính mình đi ra ngoài tìm hắn. Kết quả, ra cửa phòng lại phát hiện, hắn thân đệ đệ thế nhưng cũng ở. Hơn nữa, hắn thân đệ đệ, thế nhưng ở cùng Trương Trạch Vũ cò kè mặc cả. Ngươi nếu đáp ứng rồi cùng ta biểu muội kết hôn, vậy cùng Trần Tông chặt đứt. Nếu không, ngươi như thế nào cùng ta biểu muội sinh hoạt? Chẳng lẽ ngươi muốn đem tới các ngươi hài tử biết phụ thân hắn là cái nam cùng? Còn ở bên ngoài dưỡng cái nam tình, ngươi sao, ngươi làm hắn như thế nào bên ngoài ngẩng đầu lên? Ngươi làm ngươi cha mẹ thất vọng liền tính, tương lai cũng tính toán làm ngươi hài tử cũng đối với ngươi thất vọng. Trước mặt ngoại nhân vĩnh viễn không dám ngẩng đầu sao? Trương Trạch Vũ, ngươi nếu là cái nam nhân, hiện tại hoặc là cùng Trần Tông chặt đứt. Đem hắn xa xa tiễn đi, hoặc là ta tìm người đem hắn làm cho ngươi đã chết tâm cùng ta biểu muội thành thật kiên định sinh hoạt. Trần Tông trơ mắt nhìn Trương Trạch Vũ nửa câu lời nói cũng không phản bác. cũng trơ mắt nhìn chính mình thân đệ đệ vênh váo tự đắc đi rồi. Đi phía trước, còn hướng hắn ẩn thân chỗ liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn đầy người thắng cao ngạo, Trần Tông Tâm, lạnh cái thấu triệt, hắn cuối cùng nhịn không được cùng Trương Trạch Vũ xảo một trận. Theo sau một người chạy ra tới, hắn thật sự, một khắc cũng không thể ở đàng kia ngốc đi xuống. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, này vừa đi, liền tặng chính hắn một cái mệnh, lại lần nữa nhìn thấy Trương Trạch Vũ khi, hắn đối hắn đã là toàn vô tình yêu. Chỉ còn lại có đầy người tâm hận, cái loại này nùng liệt hận ý, thẳng bức cho hắn hạn chút nhập ma, nếu không có An Hằng cùng mặt khác người hỗ trợ, hắn chỉ sợ sớm đã hóa thành ma quỷ, đem Trương Trạch Vũ, còn có hắn đệ đệ, đều giết đi, không, chỉ sợ không ngừng, hắn khả năng, còn sẽ đem những cái đó đồng lõa, tất cả đều tiêu diệt, vì khiến cho hắn bình tĩnh lại. An Hằng dùng biện pháp làm hắn ngủ say, cũng một chút tinh lọc hắn lệ khí, cũng không biết này biện pháp hay không nổi lên tác dụng. Hắn rốt cuộc là bình tĩnh lại, tỉnh táo lại lúc sau, hắn nghĩ không thể như vậy không minh bạch đã chết đi. Vì thế liền đi tìm Trương Trạch Vũ, nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, mấy ngày trước đây còn ở An Hằng trước mặt lời thề son sắt nói đã cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Cùng vị hôn thê cùng hắn đệ đệ không tương lui tới. Thiệt tình hối hận người, chỉ chớp mắt lại ở khách sạn thiết lập tiệc cưới, mà tân nương, là Trương Trạch Vũ bí thư, hắn thân đệ đệ trong miệng không biết đánh từ đâu ra biểu muội. Nữ nhân kia, đĩnh cái bụng, kéo Trương Trạch Vũ cười đến vẻ mặt ngọt ngào, mà Trương Trạch Vũ, tuy biểu hiện đến có điểm thất thần, lại không có miễn cưỡng. Kia trong nháy mắt, bị thân nhân phản bội thống khổ, bị người yêu lừa gạt oán niệm, bị mưu hại mà chết hận ý, đem Trần Tông lý trí bức đến tuyệt cảnh, trong lòng rốt cuộc oán khí khó bình, hận ý khó tiêu, hắn cơ hồ khống chế không được ra tay, nhiễu loạn toàn bộ hội trường, nhìn những cái đó tiến đến tham lễ khách quý nhóm khắp nơi ngao kêu chạy trốn. Nhìn Trương Trạch với đám người trắng bệch, sợ hãi thần sắc. Hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng một trận thống khoái. A, dựa vào cái gì hắn muốn như vậy thống khổ? Dựa vào cái gì này đó hại người của hắn lại như là chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau? Loại cảm giác này, đang nghe tới rồi thân đệ đệ theo như lời những lời này đó lúc sau. Càng là xông thẳng lý trí, Trần Tông đơn giản tùy tâm huyễn hóa ra roi. Hung hăng, một tiên trừ ở cái này hắn đánh tiểu nhất yêu thương đệ đệ trên người. Không, là trừ ở linh hồn thượng. Một chút, lại một chút, hắn nửa điểm cũng không có nương tay. Nhìn cái này xúc, sinh đầy đất lăn lộn đau kêu. Hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng rất là thống khoái. Hắn sớm nên làm như vậy. Bất quá cuối cùng, hắn không có đem hắn đệ đệ đánh chết. Bởi vì hắn nhìn đến Quý An Hằng cùng Hồng Gia, này hai cái cùng hắn quen biết chỉ mấy tháng người, thoạt nhìn đều thực lo lắng hắn, nhìn, hai mươi mấy năm tình nghĩa, còn không thể so là mấy tháng hữu nghị đâu. Giờ khắc này, Trần Tông như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh táo lại, đúng rồi, hắn vì sao phải vì những người này không thèm để ý hắn, thương tổn người của hắn. Tự mình rơi xuống thành ma đâu. Hắn cũng là có người để ý. Có người quan tâm ân y nếu là vì như vậy vài người mà thất thần trí. Rơi xuống thành ma, kia An Hằng bọn họ, nên vì hắn khổ sở. Đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này. Trần Tông vì thế ngừng tay. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua cái kia đã từng cùng hắn làm bạn nhiều năm. Ở hắn hai bàn tay trắng hết sức bị trở thành toàn thế giới nam nhân. A, hắn chào phúng cười, cũng không biết là đang cười nam nhân kia, vẫn là đang cười chính mình. Hiện giờ xem ra, người nam nhân này rõ ràng là yếu đuối lại vô năng. Hắn không dám đối kháng cha mẹ hắn, không dám đối kháng xã hội. Nói cái gì Trần Tông đã chết, nói cái gì hắn không thể lại làm tồn tại người, để ý người của hắn thất vọng khổ sở. Kia hắn Trần Tông đâu? Hắn tồn tại thời điểm Trương Trạch Vũ làm sao từng nghĩ tới hắn hay không sẽ khổ sở sẽ thất vọng sẽ bị thương, hiện giờ hắn đã chết, lại ngược lại cho hắn quang minh chính đại cưới vợ sinh con lý do. À, nhưng thật ra thật sự buồn cười. Thôi, thôi, hắn liền không tin, người này, cùng hắn hảo đệ đệ hảo mẫu thân, có thể được đến cái gì kết cục tốt, hắn sẽ vẫn luôn nhìn, chờ xem bọn họ kết cục. Xoay người, Trần Tông không chút do dự đi rồi. Khóe mắt Dư Quang chú ý tới An Hằng đối với kia mấy người làm điểm động tác nhỏ. Hắn không khỏi cười, a, có lẽ, hắn có thể thỉnh cái tiểu quỷ giúp hắn nhìn chằm chằm này đó cá nhân. Sau này, hắn có lẽ có thể thường xuyên nghe đến mấy cái này người cưới liễu. Lúc này Trần Tông, tuy đã từ bỏ thân thủ báo thù, lại vẫn là hận ý nan bình, chân chính làm hắn hoàn toàn buông quá khứ. Là hắn đệ đệ bệnh tình nguy kịch, nghe từ bệnh viện chạy tới cho hắn báo tin tiểu quỷ sinh động như thật nói hắn đệ đệ trước khi chết. Thống khổ bộ dáng, cùng với bọn họ mẫu thân tuyệt vọng bộ dáng. Hắn cười, hắn rốt cuộc vẫn là đi bệnh viện, tận mắt nhìn thấy chính mình đệ đệ thống khổ chết đi. Chết phía trước, hắn đệ đệ biểu tình thật là hoảng sợ. Trần Tông biết, hắn định là nhìn đến chính mình, cho nên... Hắn chỉ là cười cười, đặc biệt vui mừng kia một loại. Trần Tông lần đầu tiên nhìn đến hắc bạch vô thường, cũng là ở ngay lúc này. Đó là một đôi lớn lên tương đương cai người hai gã tráng hán. Ăn mặc một đen một trắng hai sắc áo quần ngắn phục. Hắn nhìn bọn họ vội vàng kéo đi rồi hắn đệ đệ linh hồn. Chút nào không màng hắn đệ đệ thống khổ dãy giụa, liền như vậy biến mất ở trước mắt hắn. Mà hắn tên này lệ quỷ, kia nhị vị quỷ sai lại như là không thấy được giống nhau. Trần Tông cười, An Hằng nói được thật đúng là đối. Chỉ cần hắn không hại hơn người, quỷ sai cũng là sẽ bắt nạt kẻ yếu. Trần Tông nhìn theo hắn đệ đệ linh hồn bị kéo đi. Lại tận mắt nhìn thấy đến bất công mẫu thân nằm sấp ở đệ đệ thi. Thể thượng tuyệt vọng khóc giống, hắn trong lòng, lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Hắn chậm rãi ra bên ngoài thổi đi, lại ngoài ý muốn nhìn đến Trương Trạch Vũ. Hắn vẻ mặt suy sút dựa ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài. Sắc mặt xám trắng đôi mắt vô thần, trên người còn có chút vết máu. Hắn mẫu thân, ở một bên khóc giống. Là ta hại ngươi a lão nhân, là ta, dẫn sói vào nhà a. Lão nhân, vị kia đã từng tiếu lý tàng đao lão thái thái. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Là ta sai rồi, lão nhân, là ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi Vũ Nhi, ta như thế nào khiến cho Vũ Nhi cưới như vậy cái tai họa nhập môn. Nàng cũng dám hoài người khác hài tử gạt chúng ta, còn cùng gian phu cuốn đi chúng ta tài sản. Lão nhân a, là ta sai rồi, Trần Tông ngừng lại, tìm cái phụ cận tiểu quỷ hỏi một chút, mới biết được Trương Trạch Vũ thê tử hoài đều không phải là hắn cốt nhục. Nữ nhân kia còn cùng người ngoài cuốn Trương Trạch Vũ công ty rất nhiều vốn lưu động. Làm cho công ty quay vòng không linh, Trương Trạch Vũ phụ thân nghe thế tin tức, nhất thời khí bất quá trúng gió. Hiện giờ còn ở bên trong cấp cứu, bất quá tiểu quỷ nói hắn đi vào xem qua, liền tính cứu về rồi khẳng định cũng là nằm liệt. Tiểu quỷ còn nói, hắn một cái quỷ hữu tận mắt nhìn thấy đến Trương Trạch Vũ thê tử cùng một xa lạ nam tử ở bên nhau. Nhưng cái kia nam tử thoạt nhìn không giống như là người tốt. Đối với đánh bạo nữ nhân còn động tay động chân, phỏng chừng nữ nhân kia ngày sau nhật tử sẽ không hảo quá. Hắn nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều sảng khoái mở ra. Cuối cùng nhìn thoáng qua suy sụp Trương Trạch Vũ. Hắn không chút do dự rời đi, biết bọn họ quá đến không tốt, hắn cũng liền an tâm rồi. Lần này, hắn có thể hoàn toàn cáo biệt quá vãng, buông qua đi lúc sau. Trần Tông hoàn toàn lấy A Tổng thân phận tồn tại, ở An Hằng mua phòng ở, dọn tân ra lúc sau. Hắn nhận thức đến này phụ cận một cái địa phược linh. Cái kia tiểu quỷ, mới 21 tuổi, đã chết bất quá 2 năm ni hắn nói. Hắn nguyên bản là cái đại tam học sinh, học mỹ thuật, vốn là xem bên này hoàn cảnh tốt liền tới đây lấy cảnh. Lại đã xảy ra ngoài ý muốn, sau khi chết lại không thể hiểu được thành địa phược linh. chỉ có thể tại đây khối khu vực lắc lư. Nguyên bản này quỷ là bọn họ ba cái chơi mặt trước khi tam thiếu một. Bị dư lôi kéo lại đây góp đủ số. Chỉ là A Tổng mỗi lần nhìn đến tiểu tử này bánh bao dường như tức giận lại không dám phản kháng bộ. Dáng, liền cảm thấy đặc biệt tưởng niết một chút mặt. Hắn cũng xác thật làm như vậy. Hơn nữa vì càng nhiều nắm đến kia trương phồng lên mặt. Hắn còn thường xuyên khi dễ cái này tiểu quỷ. A, đầu năm nay, như vậy thiên chân hảo ngoạn tiểu quỷ cũng thật không nhiều lắm ân y tiểu quỷ xác thật là thiên. Chân, lớn lên lại đáng yêu. Hắn thiên chân là cái loại này không vào xã hội thiên chân. Mang theo chút ngu đần, A Tổng nói rất nhiều lời nói. Hắn đều tin, hơn nữa còn vẫn luôn cảm thấy A Tổng rất lợi hại. Cho nên chẳng sợ có đôi khi biết bị A Tổng khi dễ. Cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Có đôi khi thật tức giận, trốn hồi hắn trong ổ không hai ngày. Lại ba ba chạy về tới tìm A Tổng. Ngay cả chính hắn, cũng nói không rõ vì cái gì. A Tổng cũng chậm rãi. Đối này tiểu quỷ cảm giác càng ngày càng bất đồng. Ý thức được điểm này. Hắn không có khống chế chính mình, mà là mặc kệ, bên người người cùng quỷ đều có đôi có cặp, hắn cũng là có như vậy điểm tịch mịch, quỷ sinh dài lâu, liền cùng này chỉ ngốc quỷ thử xem đi, tác giả có chuyện nói, rất quan trọng tác giả có lời muốn nói, tân hố cầu thu, giới giải trí tiểu manh văn máy tính điểm, di động điểm, sao chat PS, điểm không khai liền tiến tác giả chuyên mục cất chứa một chút. Cảm ơn sau 333 hạ chương sẽ viết Triệu tiên sinh cùng cận tân. Hết chương.